trên bãi biển ngày nào chung mưa, biển xanh xanh trời xanh màu ngọc lịch, cuối tầm trời nước gặp nhau, nước rời vài con da tràng xe ta, sóng vô bờ con chim nhàn vợn mây, sáng tim mơ sáu chân người in cát, nắng chói chan về làm sáng bóng bàn chân, có phải chăng cát dần cạp ngờn, chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm, để cát bay cát tạo thành hình của sông, để ven bờ cát mãi đùa gặp nhau, nước rời vài con da tràng xe cát, sóng phô bờ con chim nhàn vợn bay, sáng tinh mơ dấu chân người in cát, nắng trói tràn về làm rát bóng bàn chân, có phải chăng cát dần cát hơn, chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm, để cát bay cát tạo thành hình của sông, để ven bờ cát mãi đùa vui, để ven bờ cát mãi đùa vui, để ven bờ cát mãi.